Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, kiếm phá thương khung. 23. Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ ôm lấy cổ Minh Thù, cả mắt đều là sùng bái. Tỷ tỷ, người tiếp lấy ta nha. Người thật là lợi hại. Minh Thù, Càn Nguyên Tông tông chủ cố ý chứ? Minh Thù đem gấu con ném cho Trường Sinh. Oanh, khổng lồ yêu khí theo trong sân tản ra. Mới vừa rồi còn hướng bên trong chào yêu tinh, đột nhiên liền bắt đầu rút lui. Chớp mắt một cái yêu tinh liền lui đến một cái không dư thừa. Trong sân phóng lên cao yêu khí cũng xông thẳng lên trời, hướng phía bắc biến mất. Làm sao sẽ xuất hiện như thế nhiều yêu? Thất Nguyệt cô nương cảm thấy rất hứng thú. Trường Sinh vừa giúp Xích Dương Tông đệ tử băng bó một bên trả lời. Xích Dương Tông đệ tử dòm ngồi xổm ở bên cạnh chính mình hồng y nữ tử, kìm nén một hơi, phát cũng không phải là, không phát cũng không phải là, không có hứng thú, nhưng là không trở ngại ta hỏi thăm một chút bát quái. Dù sao buồn chán sao? Yêu vương mất tích cùng đột nhiên xuất hiện yêu, đều rất kỳ hoặc, hướng mặt trước nói, thôi Liễu Nhi có bầu yêu vương, cũng rất kỳ hoặc. Bên trong thành gần đây cũng chưa từng xuất hiện yêu khí. Những thứ này yêu đột nhiên xuất hiện, đột nhiên mất tích, nhất định sẽ có càn khôn. Trường Sinh nhẹ giọng nói. Tốt rồi, Xích Dương Tông đệ tử liếc mắt nhìn hồng y nữ tử, che lấy vết thương rời đi. Cho nên cái này càn khôn ở nơi nào chứ? Nữ tử giơ tay lên, ánh mặt trời theo nàng đầu ngón tay rơi xuống. Ánh sáng rơi vào nàng trên khuôn mặt, rát lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Trường Sinh tròng mắt rửa tay, thanh thủy chiếu nữ tử tươi đẹp váy đỏ. Hắn trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng phất mì chín trần nước lạnh, váy đỏ vỡ vụn. Trường Sinh công tử, Trường Sinh công tử, đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông đột nhiên tới gọi Trường Sinh. Trường Sinh đi theo đệ tử kia đi qua. Phương Vãn hấp hối nằm ở trong sân, trên người nàng đang đắp một cái áo khoác. Bên cạnh đệ tử chính cho nàng cho ăn đan dược, nhưng mà đan dược đi xuống cũng không có vào tay bao lớn tác dụng. Chuyện gì xảy ra? Vô Cực Kiếm Tông tông chủ chính thương lượng với những người còn lại chuyện kế tiếp, đột nhiên thấy một màn như vậy, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Phương Vãn sư tỷ vì cứu Lăng sư huynh bị yêu đả thương rồi, bọn họ phụng mệnh trong thành lục soát. Lăng Liệt phát hiện một chỗ có cái gì không đúng, vào trong lục soát, ai biết bên trong mai phục yêu. Lăng Liệt đây, Lăng sư huynh đuổi theo những thứ kia yêu. Vô Cực Kiếm Tông tông chủ trầm mặt cho Phương Vãn bắt mạch, lại truyền vào linh khí cho nàng, hiển nhiên hiệu quả không tốt. Trường Sinh là ban đầu gặp qua hắn bản lãnh đệ tử tự mình đi gọi hắn tới rồi, cũng chỉ là nhìn lấy Vô Cực Kiếm Tông tông chủ, không có ý xuất thủ. Vô Cực Kiếm Tông tông chủ cũng không có xin hắn hỗ trợ. Chính hắn lấy đan dược đút cho Phương Vãn. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không như ý. Tam tông lục phái có chút năng lực thay nhau nhìn một lần, cuối cùng đều là lắc đầu. Mời Trường Sinh mà tới đệ tử hỏi. Tông chủ, tại sao không cho Trường Sinh công tử nhìn một chút? Vô Cực Kiếm Tông tông chủ yên lặng không nói. Hắn thật giống như không phải là rất chào đón ngươi. Minh Thù hai tay vòng ngực. Các ngươi có thù oán? Không có. Minh Thù lại liếc về phía Phương Vãn. Quà vặt phiếu hối đoái, hẳn là sẽ không chết đi. Vô Cực Kiếm Tông tông chủ xác định bọn họ bên này là thật sự không có cách nào, lúc này mới đồng ý để cho Trường Sinh nhìn. Trường Sinh công tử, ngài nhanh nhìn một chút sư tỷ. Trường Sinh long tay áo mà đứng. Thuốc này nàng không mua nổi. Vô Cực Kiếm Tông tông chủ mãnh mà nhìn về phía nàng, ánh mắt ác liệt, giống như là muốn xuyên thấu hắn. Ý gì? Trường Sinh phảng phất không có nhận ra được Vô Cực Kiếm Tông tông chủ ác liệt. Mượn tới mạng, không mua nổi, mượn tới mạng. Minh Thù hơi kinh ngạc. Trường Sinh hướng Vô Cực Kiếm Tông khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Trường Sinh công tử, tên đệ tử kia không cam lòng đuổi theo Trường Sinh rời đi. Minh Thù đột nhiên ngồi xổm xuống. A hát, cái kia cái gì tông chủ? Đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông rối rít rút kiếm, yêu nữ ngươi làm gì? Cách Phương Vãn sư muội xa một chút. Minh Thù xách một tiếng. Khẩn trương cái gì? Nàng đều phải chết. Ta có thể đối với nàng làm gì? Vô Cực Kiếm Tông đệ tử. Vô Cực Kiếm Tông tông chủ nhìn về phía Minh Thù. Vẫy tay ra hiệu các đệ tử thu kiếm. Hồng y nữ tử cười tươi rói nói. Ta có thể giúp ngươi cứu nàng. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tông chủ còn chưa tiếp lời. Các đệ tử trước nóng nảy. Tông chủ đừng nghe nàng. Nàng khẳng định lòng không tốt. Trước liền nhằm vào sư tỷ. Minh Thù nghiêm túc trả lời. Nàng không thể chết được. Chậm quà vặt phiếu hối đoái đến sống khỏe mạnh. Đệ tử giận. Yêu nữ lại muốn làm chuyện xấu gì? Tông chủ đều không có cách nào ngươi có thể có biện pháp. Minh Thù không nhanh không chậm nói. Các ngươi tông chủ không có cách nào. Đó là hắn tài nghệ không bằng người. Đại đạo 3000, ngươi làm sao biết người khác sẽ không có biện pháp? Không làm phiền cô nương. Vô Cực Kiếm Tông tông chủ trầm giọng cự tuyệt. Minh Thù dòm Phương Vãn hẳn là còn có thể kiên cường sống một hồi. Nhún nhún vai. Nàng nếu là chết, các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút. Chờ Minh Thù rời đi sau. Chúng đệ tử mới nổi giận. Nàng có bị bệnh không? Trước như thế nhằm vào sư tỷ. Hiện tại tới mua bán cái gì tốt? Khẳng định đánh cái gì chủ ý xấu? Không sai không sai. Mỗi ngày đều chạy nhanh tại cứu vớt quà vặt phiếu hối đoái trên đường Minh Thù rất bất đắc dĩ. Nàng thật chỉ là nghĩ cứu vãn một cái quà vặt phiếu hối đoái sinh mệnh quý báu. Sân nhỏ đều phá hủy. Trường sinh cũng không thấy tăm hơi. Minh Thù trong thành tìm khách sạn. Khách quan, phòng của ngài liền ở phía trước thiên tự số 3. Trước mặt quẹo cua liền đến rồi. Tiểu nhị dẫn Minh Thù lên lầu. Mặt đầy nịnh hót. Ôi chao, vị khách quan này. Ngài cẩn thận chút. Tiểu nhị tiếng kinh hô vang lên. Dường như đụng vào thứ gì. Minh Thù quay đầu nhìn lại. Tiểu nhị trước mặt đứng yên một cái nam nhân. Mặt mũi phổ thông. Vóc người lại hết sức khôi ngô. Giống như một tòa núi nhỏ. Khí thế khiếp người. Ha ha. Tiểu nhị đại khái cũng phát hiện trước mặt khách nhân không dễ chọc. Cười khan tránh đường ra. Minh Thù khóe môi nhỏ câu. Hướng người kia lộ ra một luồng nụ cười. Người kia bình tĩnh nhìn Minh Thù mấy giây. Thu tầm mắt lại, cất bước đi xuống lầu. Hô, tiểu nhị thở phào, suy nghĩ chính mình còn không có đem khách nhân mang tới căn phòng. Vội vàng nói, khách quan, mời tới bên này. Minh Thù để cho tiểu nhị cho chính mình đưa thức ăn. Sau đó lại phải nước tắm. Nàng đem chính mình ngâm dưới nước, thoải mái nhắm mắt, vừa mới cái kia nam nhân. Là người chết sao? Không đúng. Trên người hắn yêu khí cùng tử khí nặng nề. Rất hỗn loạn. Minh Thù nhìn lấy nóc phòng. Vì sống. Thật là không từ thủ đoạn nào a. Dương Quan Đạo. Thanh Vân Đường. Trường Sinh. Nàng cười một cái. Đáy mắt rung động bất động. Lạnh như băng còn giống bị thời gian đóng kết. Thế nhân tất cả như thế. Cửa sổ bị thứ gì giả bộ run lên một cái. Tiếp lấy cái thứ hai. Cửa sổ bị đụng ra. Liên kính từ bên ngoài bay vào, bịch một tiếng ngã tại trên tấm ván, mang theo mang vào gió lay động căn phòng lụa trắng, lộ ra lụa trắng sau bị sương mù vây quanh cô gái quyến rũ. Trên người liên kính quang cực kỳ không ổn định, một hồi hy tà kiếm, một hồi đoạn hư kiếm, một hồi lại biến thành những thứ khác. Kỳ quái, ta rõ ràng nhìn thấy hướng tới nơi này. Hư, nhỏ giọng chút ít. Chúng ta vào trong gõ cửa hỏi một chút. Nói chuyện với nhau âm thanh đi xa. Rất nhanh cách vách liền vang lên tiếng gõ cửa. Minh Thù đưa tay cầm lấy quần áo lên người một bộ. Chân không bước ra thùng nước tắm. Trên người hơi nước tại nàng hệ quần áo tốt thời điểm đã bốc hơi rơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.